Huyền thoại Pháp Sư, chương 4, góc truyện audio.com. Mọi thứ vừa xong thì Ma Kết và Thiên Yết tỉnh dậy. Họ nhìn thấy Bạch Dương và Bảo Bình thì cười khí. Thừa biết rằng cái trò này là của nhân mã làm nên đã hô hoán mọi người dậy xem. Bảo Bình và Bạch Dương đỏ bừng mặt không biết nói gì. Nhân mã chỉ đứng cười to nói. Hai chia tay rồi mà vẫn còn tựa vào nhau ngủ thế thì không được rồi. Nên quay lại yêu thôi. Nhân mã là cậu làm phải không? Vô cầm, cậu thích ăn đòn hà à. Bạch Dương vung cây trượng của mình bắn lửa liên tục. Còn nhân mã thì ra sức chạy trốn. Trong khi hai người họ đang đánh nhau thì mọi người lại lăn ra cười. Bảo Bình nhìn hai người họ đánh nhau thì cũng cười liên tục. Sau cuộc đánh nhau lôi đình của Bạch Dương và sự bại trận của nhân mã vì tí là bị Bạch Dương thiêu sống. Mọi người lại bắt đầu lên đường. Trên đường thì Bảo Bình cứ triệu hồi mất con chim bay theo mình. Nhìn chúng cứ bay đi bay lại trước mặt Ma Kết tức khí nói. Bạch Dương cậu có thể thiêu chín mấy con chim này đi làm bữa chưa đó. Tức lắm rồi đó, à cái này thì tớ không làm đâu. Hỏi ý kiến Bảo Bình đi rồi tớ thiêu nhé. Bảo Bình nhìn Ma Kết biết lỗi xua hết lũ chim thú kia đi. Bỗng, có một đám lá rung động. Mọi người tự giác vào thế chuẩn bị thì một anh chàng bước ra. Anh ta đúng là Mỹ Nam. Nhan sắc của anh ta vượt xa Bảo Bình. Chả ai đây, mọi lũ ngốc con các vị thần sao? À không có một bông hoa hồng rực rỡ giữa đám ngốc nè. Sau đó, anh ta bước lại gần mọi người. Ai cũng ra sức bảo vệ các cô trừ nhân mã không ai trừ Bảo Bình và anh thích cái bà chằn Bạch Dương nào đâu. Không ngờ người anh ta nhắm tới lạ là Bạch Bạch Dương sao? Hắn nhẹ nhàng hôn lên tay cô. Xến quá đi, Bảo Bình nhìn thấy mà tức nổ đom đóm mắt. Nè cô em xinh đẹp, em tên Bạch Dương đúng không? Anh tên Nam Huyền rất mong được quen. Ồ tôi không có nhu cầu làm quen nên rất cảm ơn đã mời. Nam Huyền cười khẩy tiếp tục mi lên má Bạch Dương. Mọi người thấy thế há hốc mồm lên nhìn. Còn Bảo Bình thì điên máu triệu hồi luôn cả mấy con hổ. Báo, sư tử, Nam Huyền không thèm để ý kéo tay Bạch Dương đi. Nè, tên khốn anh làm gì tôi vậy bỏ ra coi. Mặc kệ cho Bạch Dương la hét thì Nam Huyền vẫn kéo cô đi. Bảo Bình điên quá không làm gì được đành bó tay. Nam Huyền quay mặt lại nhìn Bảo Bình và nói. Tôi là con trai riêng của thần chiến tranh phi nghĩa và thần sắc đẹp. Nhan sắc của tôi vượt xa cậu. Nói luôn, tôi sẽ cạnh tranh với cậu. Tôi muốn có Bạch Dương là của riêng mình cậu hiểu không? Nè tên kia, chỉ là một đứa con riêng thôi. Hãy nhớ rằng không nên ra mặt với ta. Nam Huyền cười to nhìn Bạch Dương. Đang định mi cô một cái nữa thì Bạch Dương cho ăn một bà trời giáng do cô đã phòng thủ trước. Bảo Bình thì rất hả hê còn mọi người kia thì không biết nói gì. Nam Huyền vuốt chỗ bị tát. Chà, bị một cô tiểu thư xinh đẹp tát thì còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ? Cách ăn nói của Nam Huyền có chút lấy được lòng Bạch Dương. Bảo Bình thì nhìn cự giải rồi nắm lấy tay cô và lên tiếng. Rồi, nếu cậu thích Bạch Dương thì sao? Tôi và cô ấy chia tay rồi. Giờ bạn gái tôi là cự giải không phải Bạch Dương. Cách chương.